Đao kiếm thần hoàng, chương 1085, con đường chinh phục, gocchuyenaudio.com. Đinh Hạo quay đầu hỏi, Xích Hổ bộ lạc ở đâu? Tộc trưởng Xích Hổ bộ lạc cung kính nói, khởi bẩm đại nhân, lãnh địa Xích Hổ bộ lạc cách chỗ này 1500 dặm. Đinh Hạo nói, được, quay về Xích Hổ bộ lạc ngay. Tộc trưởng Xích Hổ bộ lạc các cao thủ thấp thỏm bất an, không biết Đinh Hạo muốn đi bộ lạc làm cái gì nhưng không dám từ chối. Quỷ sứ lục các cao thủ vội giáp xuống đất chỉnh đốn chiến sĩ bộ lạc rời khỏi lãnh địa thiên hoang bộ lạc xuất phát hướng Xích Hổ bộ lạc. Lòng Đinh Hạo máy động, mấy ngàn kinh diễm phạt thiên quân chỉ còn lại 10 chiến ngỗ kim loại đi theo. Xe ngựa kim loại to lớn hiện ra bên cạnh Đinh Hạo, 8 con ngựa kim loại vó đạp lửa kéo xe ngựa kim loại bay trên bầu trời. Đinh Hạo vào trong xe ngựa kim loại, từ 10 đại quân kim loại chiến ngỗ lừa tử vong kéo xe đi theo người Xích Hổ bộ lạc. Đinh Hạo vào trong xe ngựa để tu luyện. Bề ngoài xe ngựa khoảng 5 thước vuông nhưng không gian bên trong rất to lớn, như một cung điện khổng lồ. Không gian trong xe ngựa kim loại lửa to lớn chia các khu vực khác nhau. Có khu luyện công to lớn, chỗ sinh hoạt hàng ngày, thậm chí có bể bơi. Nóc xe ngựa kim loại lửa to lớn là minh văn trận pháp xảo diệu, như bầu trời trong xanh, cực kỳ xinh đẹp. Lúc trước người lùn luyện khí tông sư được đến bảo bối này với kiến thức ánh mắt của gã chỉ khai phá chưa đến 1/10 khu vực. Người lùn luyện khí tông sư trang sức quá xa hoa, có chút thê lương. Đinh Hạo không thích như vậy, bỏ đi hết, lại luyện chế xe ngựa kim loại lửa to lớn, nắm giữ nó hoàn toàn. Xe ngựa kim loại lửa to lớn này như cung điện di động, rất tiện lợi. Đinh Hạo vào trong không gian xe ngựa kim loại lửa to lớn, nhảy xuống bể bơi tắm rửa sạch sẽ. Đinh Hạo thay một bộ đồ rộng đi tới khu luyện công, bắt đầu vận khí tu luyện. Mới rồi Đinh Hạo vận chuyển lực lượng cấm kỵ trong thanh ma đao đen, huyền khí lửa của Tất Phương trong trung đan điền phần ngực bị hút sạch, hắn phải nắm chặt thời gian hồi phục lại lực lượng đã hao mất. May mắn nơi này là thần ân đại lục, đại đạo hoàn mỹ vô khuyết, lực lượng triều tịch tràn đầy, tốc độ tu luyện của Đinh Hạo siêu nhanh. Lòng Đinh Hạo máy động, năng lượng linh khí huyền khí ồ ạt tràn vào, điên cuồng nhập vào người hắn. Nhìn từ bên ngoài xung quanh xe ngựa kim loại lửa to lớn hình thành vòng xoáy linh khí mắt thường trông thấy, làm người giật mình. Người Xích Hổ bộ lạc thấy hình ảnh đó càng kinh sợ hơn. Truyền thuyết nói võ giả bên ngoài Hãn Hải xâm lâm không quá chú trọng tu luyện cơ thể mà là huyền khí nội kình trong người, có thể phát huy lực lượng khủng khiếp. Tuy nhiên Xích Hổ bộ lạc chưa từng nghe có kiểu mới vạn công đã có vòng xoáy huyền khí như gió lốc, trong lòng càng kính sợ Đinh Hạo hơn. Khoảng cách 1500 dặm đối với đại quân Xích Hổ bộ lạc thực lực trung binh cỡ cảnh giới võ vương cảnh thì không quá xa. Nửa ngày sau đã thấy lãnh địa Xích Hổ bộ lạc phía xa. Tộc trưởng Xích Hổ bộ lạc không dám chậm trễ, sau khi báo cáo với Đinh Hạo lập tức phái người chạy vào bộ lạc thông báo, kêu tộc lão, cao thủ bên trong mau chạy ra nghênh đón. Tộc trưởng Xích Hổ bộ lạc sợ người trong tộc không biết nặng nhẹ, lỡ nói sai hoặc làm sai chuyện gì chọc giận Đinh Hạo thì nguyên Xích Hổ bộ lạc tiêu đời. Tiếng ồn ào trộn rộn, có mấy trăm người mở ra tòa thành to màu xanh nghênh đón. Đinh Hạo luôn ngồi, gocchuyenaudio.com, trong xe ngựa kim loại lửa to lớn không lộ mặt. Chuyện này gây chấn động lớn cho Xích Hổ bộ lạc, vốn xe ngựa kim loại lửa to lớn dẫn theo dũng sĩ tinh nhuệ trong tộc đi ra chinh phạt thiên hoang bộ lạc, bọn họ nghĩ sẽ mang nhiều nô lệ, nữ nhân trở về. Ai ngờ tin tức lại là nguyên bộ lạc biến thành tù binh. Có nhiều chiến sĩ Xích Hổ bộ lạc chưa thấy thực lực của Đinh Hạo kêu la không phục, một số tộc lão quen sống sung sướng chấn vấn tộc trưởng Xích Hổ bộ lạc không có can đảm. Bên trong Xích Hổ bộ lạc hoảng loạn, lúc này tộc trưởng Xích Hổ bộ lạc thể hiện sư dứt khoát của mình. Tộc trưởng Xích Hổ bộ lạc ra lệnh một tiếng, tất cả chiến sĩ tộc lão kêu gào đều bị bắt nhốt chờ xin lệnh Đinh Hạo. Dù bị mắng mỏ nhưng tộc trưởng Xích Hổ bộ lạc không hề hối hận. Ai thấy uy lực một đao của Đinh Hạo đều hiểu nếu chọc giận hắn sẽ có kết quả gì, Xích Hổ bộ lạc muốn tiếp tục sống thì tốt nhất đừng đụng chạm sát thần này. Bầu trời tối sầm, khói bếp bốc lên trong thành lớn, Đinh Hạo kết thúc tu luyện, chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa kim loại lửa to lớn. Đinh Hạo tu luyện nửa ngày, huyền khí trung đan điền phần ngực đã hồi phục 3-5 phần, hắn rất vừa lòng kết quả này, nếu ở trong vô tận đại lục thì phải mất 10 ngày, nửa tháng mới được như vậy. Xích Hổ bộ lạc đúng là hơn xa thiên hoang bộ lạc, chỉ tính tòa thành lớn này có quy mô hơn thiên hoang bộ lạc gấp 10 lần, càng vững chắc rộng lớn hơn. Đinh Hạo thả thần thức ra, nắm rõ tất cả, nghe nói Xích Hổ bộ lạc có 5.000 người, 4/5 đều là chiến sĩ lực lượng cơ thể cường đại. Một lực lượng rất đáng sợ. Một chiến sĩ Xích Hổ bộ lạc trẻ đứng gần xe ngựa kim loại lửa to lớn thấy Đinh Hạo đi ra lập tức quỳ một gối xuống đất thỉnh an. Tham kiến đại nhân, không biết đại nhân có gì sai bảo. Đứng dậy đi, Đinh Hạo hết cầm nói. đi mời tộc trưởng, tộc lão đến, ta có chuyện muốn nói. Tuân lệnh, chiến sĩ trẻ Xích Hồ bộ lạc lĩnh mệnh đi. Chiến sĩ trẻ nằm trong số chiến sĩ Xích Hồ bộ lạc hôm nay chinh phạt Thiên Hoang bộ lạc, có thấy lực lượng của Đinh Hạo, vừa sợ vừa kính hắn. Lúc trước chiến sĩ trẻ còn lo Đinh Hạo sẽ làm gì Xích Hồ bộ lạc, nhưng giờ nghe hắn nói năng lễ độ thì yên lòng. Rất nhanh tộc trưởng Đan Hùng, các trưởng lão, cao thủ đi tới chiếc xe ngựa kim loại lửa to lớn. Mỗi người phập phồng lo sợ, không biết Đinh Hạo sẽ xử lý Xích Hồ bộ lạc ra sao. Ánh mắt Đinh Hạo lướt qua mặt mỗi người, không ai dám đối diện với hắn. Cuối cùng Đinh Hạo nhìn thẳng Đan Hùng, đánh giá một lúc lâu. Đinh Hạo mở miệng nói, ta thấy dã tâm bành trướng trong mắt của ngươi. Đan Hùng giật nảy mình, cắn răng phá bình phá xuất nói. Chắc đại nhân đến từ vực ngoại nên không hiểu rõ pháp tắc trong hãn hải xâm lâm. Chỉ có không ngừng biến mạnh mới sống nổi trong môi trường này. Trăm năm trước Xích Hồ bộ lạc ta chỉ có 50 người, không ngừng khuếch trước chinh phạt mới được như hôm nay. Đi thảo phạt Thiên Hoang bộ lạc chỉ vì muốn sinh tồn. Đinh Hạo gật đầu, nói, ta không muốn truy cứu, giáng tội các ngươi thảo phạt Thiên Hoang bộ lạc. Đinh Hạo ngừng một lúc tiếp tục bảo, ngươi hãy nói xem trong hãn hải xâm lâm có bao nhiêu bộ lạc giống như các ngươi, bọn họ có thực lực như thế nào. Đan Hùng ngẩn ngơ, không hiểu tại sao Đinh Hạo hỏi điều đó. Cách chương.